Công lược Nam thần vũ trụ, chương 53, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 18. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 53, cho nên, nàng ta không âm không dương. Làm sao vậy, bộ dạng không chút để ý này của nàng ta, làm Lạc Thượng Thư muốn tát nàng ta. Chấm, nghiệp chướng, ngươi một đại cô nương, vì cái gì cùng tam hoàng tử bỏ trốn, bỏ trốn thì bỏ trốn. Sao còn trở về, nếu không phải người khác nói cho ta tam hoàng tử trở về thành. Ta còn không biết ngươi nghiệp chướng này còn biết trở về. Lạc phu nhân cười lạnh, còn không phải Diễm Di Nương dạy tốt. Năm đó Diễm Di Nương là thanh quan bán nghệ không bán thân. Hiện tại nữ nhi cũng dạy tốt, liền tỷ phu cũng đoạt. Lạc Mông Nhiên đứng lên, cười như không cười ôm ngực, một bộ bế nghệ thiên hạ. Đối Lạc phu nhân chào phúng nói, lời này phu nhân nói thật đúng là quá kỳ quái, giống như quên mất, trước khi ai đuổi theo tam hoàng tử, Lạc Vũ An chẳng lẽ không nghĩ gả cho tam hoàng tử. Đơn giản là ăn không được nho nói nho chua thôi, không thể không nói, mồm mép Lạc Mông Nhiên vẫn rất lưu loát, đặc biệt tinh chuẩn tìm được vảy ngược của Lạc Vũ An. Cô không biết xấu hổ. Cô câu dẫn tam hoàng tử điện hạ, không biết xấu hổ, mắt thấy muội muội ngu ngốc, không hề có sức chiến đấu, bị bại thảm hại con không tự biết. Kiều An quyết định giúp nàng một tay. Nhị muội, muội quên mất, tuy nói đại lục thiên huyền dân phong rất mở, bất quá chúng ta lại không phải những khuê nữ gia đình bình dân. Đều là cưới là vợ, trốn làm thiếp, tứ muội đối tam hoàng tử một mảnh si tâm. Tình nguyện làm thiếp cũng cùng hắn, phân si tâm này, trên đời này có mấy người so được, muội cũng đừng mắng nàng. Ha ha ha, đúng vậy, Lạc Mông Nhiên, cô phải làm thiếp cho tam hoàng tử, cô nữ nhân không biết xấu hổ. Kiều An tiếp tục cắm đao, cũng không biết tam hoàng tử hiện tại cùng tứ muội thân mật như vậy. Về sau còn nguyện ý nạp về làm thiếp hay không? Ngại tu dưỡng, Kiều An không có nói rõ. Nhưng người ở đây, đều đã hiểu, sắc mặt Lạc phu nhân biến đổi. Người tiểu tiện nhân không biết xấu hổ, không có trong sạch, tam hoàng tử còn muốn ngươi sao? Chính ngươi hạ tiện, cũng không nên liên lụy nữ nhi ta. Chấm chấm, Lạc Mông Nhiên giả vân đạm phong khinh, bị những người này nói như vậy, đều có chút thẹn quá thành giận. Ta không có, Lạc Thượng Thư còn nửa tin nửa ngờ. Chính là Kiều An mới không cho nàng ta cơ hội xoay người. Tứ muội muội, muội hà tất phủ nhận, tam hoàng tử là cái dạng gì? Chúng ta đều biết, huống chi, nam nhân đều là không thấy con thỏ không giải ưng. Bằng không, hắn vì cái gì muốn mang muội đi thuyết phục ngàn dặm xa xôi? Nàng ta bản tính hờ hững, đối với này đó hư danh không thèm để ý, chính là những người này đều dùng ánh mắt xem. Nhìn nàng ta, cũng làm nàng ta cảm thấy tức xấu hổ và giận dữ. Ở ngay lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc giống, làm lực chú ý của mọi người, đều từ trên người Lạc Mông Nhiên chuyển tới trên người Lạc Yên Nhiên. Lạc Yên Nhiên vẫn luôn đều lẳng lặng tránh ở phía sau Kiều An. Cắn môi nghe hết thảy, mà giờ này khắc này, nàng thật sự rốt cuộc chịu không nổi, nàng vươn tay. Hung hăng đánh Lạc Mông Nhiên một bạt tai. Tứ muội muội, vì cái gì, muội muốn đối ta như vậy? Lúc này, Lạc Thượng Thư cùng Lạc phu nhân giống như mới nhớ tới. Đây cũng là đương sự, nàng thậm chí là khổ chủ, mà Kiều An vẫn luôn chú ý Lạc Yên Nhiên. Sau khi nàng đánh Lạc Mông Nhiên một bạt tai, vội vàng bảo vệ, làm Lạc Mông Nhiên bạch bạch ăn một cái tát, căn bản không có cơ hội trả lại. 17:36-14/8/2019, cách chương.